Chương 770, Tu hành học viện diễn đàn. 770, Tu hành học viện diễn đàn. Lạc Thần tu hành học viện chính mình lấy cái nho nhỏ diễn đàn, kỳ thật lúc đầu không có ý định làm, dù sao từng cái chuyên nghiệp quần bên trong nói chuyện phiếm cũng không tệ a, nhưng khi Lữ Thụ quét ngang các trường đại học nghiệp sự tình ra về sau, mọi người đột nhiên cảm giác được chỉ có bản chuyên nghiệp nói chuyện phiếm thật sự là có điểm không quá đã nghiền. Sau đó, Lạc Thần tu hành học viện diễn đàn theo thời thế mà sinh. Diễn đàn làm xong về sau còn có người chuyên môn đi từng cái chuyên nghiệp tuyên truyền, duy chỉ có giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp không ai dám đi. Mọi người cùng nhau xông lên diễn đàn thảo luận chuyện này, chậm rãi lại còn có người đem Lữ Thụ lúc trước Lạc Thành đạo nguyên bang bên trong làm qua sự tình, Bắc Mang di tích bên trong làm qua sự tình đều sửa sang lại phát cái thiếp mời. Ngay từ đầu không có xâm nhập hiểu qua Lữ Thụ người đều rất khiếp sợ, Lữ Thụ tuyển thủ ưu tú như vậy sao, nhìn chung Lữ Thụ đồng học hắc lịch sử, đơn giản muốn đồng tình một chút các bạn học của hắn. Mọi người nghĩ thầm việc này hẳn là có người biên ra đen Lữ Thụ a, dù sao Lữ Thụ tại Lạc Thần tu hành trong học viện đồng thời không có luôn luôn buộc tâm a, có người liền hướng bên người Lạc Thành đạo nguyên bang đồng học chứng thực. Lạc Thành đạo nguyên bang các bạn học nhìn thấy cái kia thiếp mời thời điểm, không biết vì cái gì lại còn có loại cảm giác thân thiết, tựa như là đang nhớ lại trước kia thời gian. Đương nhiên cũng có chút sự tình là bọn hắn không biết, cho nên thiếp mời bên trong có một số việc chân thực tính rất khó khảo chứng, tỉ như Trương Tam biết chuyện thứ nhất, Lý Tứ biết chuyện thứ hai. Kết quả mọi người tin tức một lát không khớp, bất quá mọi người nhìn thoáng qua phát bài viết người ID, Lưu Lý, Lạc Thành đạo nguyên bang các bạn học một mặt ngưng trọng đối người bên cạnh xác nhận nói, dĩ nhiên cũng là thật. Mọi người xác nhận Lữ Thụ những này ưu tú sự tích đều là thật về sau liền có chút đau răng, cái này không phải Thiên La Địa Võng thành viên a, đây không phải Đại Ma Vương sao, lúc trước liền không ai đánh chết hắn à. Có người liền chửi bậy, đánh không lại hắn a lão thiết, nếu có thể đánh qua đâu còn có nhiều chuyện như vậy. Mắt nhìn thấy giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp liền muốn đại biểu Lạc Thần tu hành học viện đi tham gia tỷ thí, cũng không biết học viện khác nhìn thấy chúng ta là giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp tham chiến sẽ là cái biểu tình gì. Ai có thể ngăn lại Đại Ma Vương, ngăn không được a. Lúc này bỗng nhiên có người phát bài viết nói ra, Đại Ma Vương thật khó nghe, muốn gọi Lữ Vương đại nhân. Phốc 666. Lữ Thụ đang ở nhà bên trong làm cơm tối đây, Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung Hứa đều đã tại cạnh bàn ăn bên trên chờ. Đột nhiên Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo liền tới nhà, Lữ Thụ lườm bọn hắn một chút, hôm nay lại mượn cái gì? Không phải không phải, chúng ta hôm nay trực tiếp ăn trực, Trần Tổ An mặt dạng mày dày nói ra, Thụ huynh, ngươi biết ta Lạc Thần tu hành học viện bỗng nhiên có thêm một cái diễn đàn sự tình không? Lữ Thụ sửng sốt một chút, có loại này nơi tốt sao? Cái này giống như là ngủ gật thời điểm có người đưa gối đầu a, hắn Lữ Thụ hôm qua vừa nếm đến từ trên thân các bạn học kiếm lời tâm tình tiêu cực đáng giá ngon ngọt đây. Hôm nay liền có người đem diễn đàn đều dựng lên, người tốt a, ngạch, Trần Tổ An nghe Lữ Thụ có điểm chẳng hiểu ra sao, Thụ huynh ngươi có thể kháng ở a, diễn đàn trước đều là thảo luận ngươi thiếp mời, hiện tại ngươi có cái mới ngoại hiệu. Cái gì ngoại hiệu, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, chính mình vậy mà cũng có ngoại hiệu a, khẳng định rất bá khí đi, dù sao mình hôm qua vừa quét ngang các trường đại học nghiệp đâu, Lữ Vương đại nhân, Trần Tổ An nói, Lữ Thụ, chính là Lữ Vương đại nhân, Thành Thu Xảo xác định nói. Lữ Thụ mặt đen lên, ngươi đem đầu lưỡi gỡ thẳng nói chuyện với ta. Lữ liền là của ngươi họ, Trần Tổ An nhìn lấy Lữ Thụ ngay tại bạo tẩu biên giới, tranh thủ thời gian thận trọng bổ sung một chút, đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ nhìn thấy đầu này tâm tình tiêu cực đáng giá thời điểm liền ngây ngẩn cả người, cái này tâm tình tiêu cực giá trị là xuất hiện ở Lữ Tiểu Ngư giao diện bên trong, hắn buông xuống chảo rang xoa xoa thủ đi ra phòng bếp, khi thấy Lữ Tiểu Ngư mang theo Tiểu Hung Hứa lặng lẽ đi ra ngoài cửa. Lữ Thụ trầm giọng nói, dừng lại, hai người các ngươi trở lại cho ta, một cái cũng không thể đi, đây là các ngươi chơi sao? Tiểu Hung Hứa bị hù khẽ run rẩy tranh thủ thời gian xuất ra sách nhỏ viết chữ, không phải ta. Ngươi nhận lầm, không có, ái quốc, cứu ta mẹ, Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì, hai ngươi đi một bên cho ta đứng vững đi. Hắn mở ra điện thoại tìm Trần Tổ An muốn tới diễn đàn đổ bộ phương thức, đi lên tìm đến cái kia thiếp mời, xem xét ID lúc ấy khuôn mặt liền đen. Lữ Tiểu Thụ, đến, Lữ Tiểu Ngư ngươi giải thích cho ta giải thích chuyện gì xảy ra, Lữ Thụ đã xác định việc này nhất định phải là Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung Hứa làm, chính mình cái này tâm tình tiêu cực giá trị không có giả, có tâm tình tiêu cực giá trị về sau, hắn chính là Lữ, xe lóc, hôm, thụ, Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói ra, Tiểu Hung Hứa làm, không quan hệ với ta. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Tiểu Hung Hứa đương nhiên không nguyện ý lưng cái này nồi. Tranh thủ thời gian viết chữ nói, ta chỉ là đề cái đề nghị, nhưng là ta không phải một người làm, Lữ Tiểu Ngư đồng ý. Ha ha, Lữ Thụ trầm mặt, cái này thế nào còn lẫn nhau vung nồi đâu. Đến, các ngươi đến chính mình cảnh tượng tái diễn một chút, ta xem một chút đến cùng ai nồi. Lữ Thụ cười lạnh nói. Tiểu Hung Hứa nghĩ nghĩ đối Lữ Tiểu Ngư viết, chúng ta cho Lữ Thụ làm cái ngoại hiệu đi, liền gọi Lữ Vương đại nhân. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói với Tiểu Hung Hứa, không được, chúng ta không thể làm như vậy. Tiểu Hung Hứa. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Thế giới loài người, đây cũng quá mẹ nó hiểm ác đi. Tiểu Hung Hứa vỗ bộ ngực một mặt khiếp sợ viết, Lữ Tiểu Ngư, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Lữ Tiểu Ngư điềm nhiên như không có việc gì liền cầm lên Tiểu Hung Hứa cho từ cửa sổ ném ra, nàng nghĩ nghĩ nói ra, kẻ cầm đầu tìm ra, bất quá ngươi cũng đừng trách nó chính là tiện tay phát ra chơi, không nghĩ tới sẽ lưu truyền rộng như vậy. Được rồi, Lữ Thụ che lấy trán, các ngươi đừng nói trước, ta sọ não đau. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 899. Chính mình cái này một cái hảo hảo đại ma vương chuẩn bị hấp thu tâm tình tiêu cực giá trị đây. Làm sao phong cách vẽ nhất chuyển liền thành không đứng đắn, Lữ Vương đại nhân, rồi, cái này phong cách vẽ không đúng, mà lại Lữ Thụ nhìn diễn đàn nửa ngày, tự hồ xưng hô thế này phi thường thu hoang nghênh, trong lúc nhất thời đại ma vương xưng hô tất cả đều biến mất không thấy, một kiểu tất cả đều đang gọi hắn Lữ Vương đại nhân, chậm rãi cái này diễn đàn cũng hỏa, cái khác tu hành học viện biết cái này diễn đàn sau cũng tới tham gia náo nhiệt, vốn chỉ là lạc thần tu hành học viện chính mình chơi đùa. Kết quả trong vòng một đêm bỗng nhiên biến thành toàn bộ bảy đại tu hành học viện hỗn tạp một cái nơi chốn, mặc kệ cái nào học viện đều chạy tới nơi này, diễn đàn người quản lý cũng là tuyệt, khi bọn hắn nhìn thấy cái này xu thế thời điểm trực tiếp rất quan lẫn vào đêm, lạc thần tu hành học viện diễn đàn, danh tự cho đổi thành tu hành học viện diễn đàn.